Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 tiêu chảy. Có lẽ là lâu lắm không ăn qua du tanh. Lục Tảo bụng nháo nổi lên cách mạng. Sáng sớm lên đã chạy vài lần nhà xí. Ngồi xổm hầm cầu nhưng thật ra không quan hệ. Nhất làm người đau đầu chính là không có khăn giấy. Chỉ có thể dùng sọt tre thế chi. Cái này làm cho Lục Tảo lại đau lại xấu hổ. Còn lo lắng sát không sạch sẽ. Lục Tảo hai chân run run rẩy rẩy đi ra nhà xí. Đáy lòng âm thầm thề nàng nhất định phải bớt thời giờ đi huyện thành họp chợ mua điểm giấy bản trở về. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Lục Nhị Nha lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt Lục Tảo. Ta đi cách vách thôn thỉnh đại phu lại đây cho ngươi xem. Không cần, ta không có việc gì. Thỉnh đại phu đến tiêu tiền. Lục Tảo nhưng không bạc. Hơn nữa cái kia đại phu cũng chỉ sẽ trị một chút cảm mạo cùng bị thương xích cước đại phu. Vạn nhất nàng không tật xấu đều bị hắn cấp trị mắc lỗi liền không xong. Đại tỷ ngươi hôm nay cũng đừng xuống đất. Liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta một người đi là được. Lục Nhị Nha hôm nay còn muốn tiếp tục đi ngoài ruộng bận việc. Bởi vì không có biện pháp lại đi mượn nghiêu. Dư lại đồng ruộng chỉ có thể dựa người một cái cuốc đào ra. Hôm qua đào một ngày. Hôm nay còn dư lại một mẫu bộ dáng. Lại đi làm 2-3 thiên liền không sai biệt lắm có thể cày xong rồi. Thủy quá lạnh, người cũng đừng đi trong nước. Đối thân thể không tốt. Lục Tảo sợ Lục Nhị Nha chạm vào nhiều nước lạnh về sau cung hàn khó dựng liền không xong. Lục Nhị Nha nói không có việc gì. Liền lại vội vã xuống đất đi. Năm rồi này đó việc nặng nhi đều có Lục Phụ. Lục Phụ tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng làm việc lại là ra sức. Nhưng năm nay chỉ có thể dựa nguyên chủ mấy cái. Vốn dĩ việc đã rơi xuống một mảng lớn. Các nàng lại không nắm chặt thời gian. Chỉ sợ sẽ không đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Nông dân nhất để ý đó là cày bừa vụ xuân. Thu hoạch vụ thu. Này hai cái thời tiết quan hệ bọn họ năm sau áo cơm. Nếu là trì hoãn khủng sẽ có bị đói chết nguy hiểm. Nhưng so chi với Nhị Nha, Lục Tảo liền đối với cày bừa vụ xuân việc không có như vậy coi trọng. Nàng xoa xoa không quá thoải mái bụng, dựa vào tường gỗ nhìn phía đông, kim sắc quang mang dần dần xuyên thấu dày nặng tầng mây. Sái hướng đại địa, chiếu sáng toàn bộ Lộc Sơn thôn. Lục Tảo chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có ngày ngày thần khởi xem mặt trời mọc một ngày. Trước kia nàng luôn là tăng ca thức đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại sớm đã mặt trời lên cao. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào tưởng leo núi xem mặt trời mọc. Cuối cùng vẫn là bại lui ở uốn lượn khúc chiết lên núi trên đường. Tùy ý ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người. Lục Tảo cảm thấy ấm áp lại thích ý, nàng thích loại này thanh thản lại an bình sinh hoạt. Không cần vì tiền thưởng cần mẫn dậy sớm tễ tàu điện ngầm. Không cần vì KPI mỗi ngày tăng ca thức đêm. Lục Tảo chống cằm nhìn càng ngày càng sáng ngời thiên. Ở chỗ này khá tốt. Dậy sớm xem mặt trời mọc. Ra cửa xem biến non xanh nước biếc. Nhàn khi đủ loại hoa uống trà lưu điều. Trong lý tưởng về hưu sinh hoạt. Đang lúc Lục Tảo đắm chìm ở chính mình hoàn mỹ về hưu trong ảo tưởng. Hệ thống lại lần nữa online. Đánh vỡ nàng tốt đẹp hướng tới. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ thu hoạch đất trồng rau sở hữu cải trắng cùng củ cải. Cũng rũ ra hạt giống phơi khô. Khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Cải trắng cùng củ cải. Lục Tảo đi đến Lục gia phòng sau một mảnh gần 2 mẫu khoan đất phần trăm. Nguyên bản mỗi nhà mỗi hộ không có nhiều như vậy đất phần trăm. Bởi vì Mã Tam Nương náo loạn vài lần. Lại lén lút nhiều chiếm một chút. Cho nên có gần 2 mẫu đất. Còn lại nhân ra luyến tiếc lãng phí mà, liền tính đất phần trăm cũng sẽ loại một ít lương thực. Nhưng Mã Tam Nương lại là cái lười, cũng không có nhiều loại lương thực, ngược lại là trồng rau. Hiện tại trong đất mặt thưa thớt trường một ít cải trắng cùng củ cải. Này đó đều là lưu tới làm hạt giống, nhưng bởi vì Mã Tam Nương vẫn luôn lười không nhúc nhích. Nguyên chủ các nàng cũng vội vàng trong đất việc. cho nên thế cho nên đến bây giờ đều còn lớn lên ở trong đất. Số lượng không nhiều lắm. Lục Tảo thật cẩn thận đem mọc đầy hạt giống cải trắng cùng củ cải chém trở về nhà. Đem hạt giống phân biệt thu ở hai cái tiểu cái kia mặt trên. Đen tuyền hạt giống hơi mỏng phơi một tầng. Thoạt nhìn giống phô một tầng hạt mè bác bánh. Chờ phơi hảo hạt giống. Lục Tảo nhiệm vụ cũng kết cục. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị một chút. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ phiên khẩn thổ địa. Hạn khi 3 ngày. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Lục Tảo bưng cái kỳ tay run lên. 5 giờ sinh mệnh giá trị. Hệ thống. Đúng vậy ký chủ. Chỉ cần ký chủ ở trong vòng 3 ngày đem 2 mẫu đất phiên khẩn hoàn thành. Có thể đạt được 5 giờ sinh mệnh giá trị. Nhiệm vụ thất bại không có sinh mệnh giá trị khen thưởng. Lục Tảo âm thầm tính tính. Nếu chính mình có 5 giờ sinh mệnh giá trị. Kia nàng đến lúc đó có thể đi huyện thành đi một chuyến. Đi huyện thành đi đường ít nhất nửa ngày công phu. Cước trình chậm người ngày đó căn bản cũng chưa về. Cho nên một đi một về không sai biệt lắm muốn hao phí 2 ngày công phu. Nếu nàng có 5 giờ sinh mệnh giá trị. Liền có thể yên tâm đi huyện thành. Glow, vì có thể yên tâm đi huyện thành. Lục Tảo dứt khoát tiếp được nhiệm vụ. Khiêng lên cái cuốc lại lần nữa xuống đất. Lục ra đất trồng rau bởi vì hàng năm trồng trọt. Thường xuyên phiên khẩn. Thổ nhưỡng cũng không cứng nhắc. Nhưng cùng Lục Tảo trong trí nhớ mềm xốp thổ địa vẫn là không có biện pháp so. Phiên khẩn lên vẫn là thập phần gian nan. Lục Tảo không đào bao lâu. Bả vai liền bùn rùn đến không được. Trên tay kén ba lại ma dày một tầng. Nàng thật dài thở dài. Nàng làm một lát liền mệt đến không được. Cũng không biết nguyên chủ các nàng là như thế nào kiên trì đi xuống. Nếu là có trâu cầy thì tốt rồi. Lê xong này 2 mẫu đất còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Hôm nay đến phiên nhà ai mượn thôn trưởng ra trâu cầy. Cũng không biết còn có mấy nhà yêu cầu mượn. Nàng tưởng lại đi mượn một lần. Trước không nói thôn trưởng ra trâu cầy có thể hay không. Chính là hai cái tiền đồng thuê kim nàng cũng không có biện pháp quang minh chính đại lấy ra tới. Nếu như bị Mã Tam Nương đã biết, kia nàng lấy Liễu Thúy Nga danh nghĩa xảo trá Mã Tam Nương 5 văn tiền sự tình liền tàng không được. Lục Tảo nhìn chỉ có 2 mẫu rồi lại giống vọng không đến cuối thổ địa thở dài. Khi nào mới là cái đầu nha? Hệ thống, ta ở, Lục Tảo có điểm muốn khóc. Ta có phải hay không đến làm cả đời việc nhà nông nhi a, hệ thống. Chỉ cần ký chủ nhanh chóng tồn đủ sinh mệnh giá trị. Liền có thể trước thời gian hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Lục Tảo tính tính, giả thiết nàng muốn sống đến 80 tuổi. Kia nàng còn cần sống gần 66 năm. Một năm 365 thiên. Kia nàng yêu cầu 24.090 giờ sinh mệnh giá trị. Kia nàng yêu cầu hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Ngẫm lại liền đầu đại. Hệ thống. Ký chủ cố lên. Lục Tảo khóc không ra nước mắt. Nàng không cố lên có thể làm sao bây giờ. Nàng muốn sống. Tưởng sống lâu trăm tuổi. Lục Ngũ nha xách theo cái tiểu giỏ che lộc cộc chạy tới trong đất. Dầu cái mông trên mặt đất rút cỏ dại. Đại tỷ. Có mệt hay không? Ta giúp ngươi rút thảo. Đất trồng rau cỏ dại phía trước hẳn là rửa sạch quá. Cho nên không tính nhiều. Lục Tảo biên đào biên rút cũng hao phí không bao nhiêu công phu. Nam nha không cần hỗ trợ. Người đi bên cạnh trích rau dại đi. Nhà nghèo còn ở sớm đương ra. Nam nha rất nhỏ liền đi theo nguyên chủ các nàng phía sau học trích rau dại làm việc nhà nông. Cho nên còn tuổi nhỏ quạ đen đã nhận được không ít có thể ăn rau dại. Kia đại tỷ mệt mỏi kêu ta. Ta giúp đại tỷ. Lục Ngũ nha ngoan ngoãn đáp lời. Ta liền ở bên cạnh đào căn căn thảo. Nam nha nói căn căn thảo chính là rau dấp cá. Bởi vì ăn xong mặt hệ dễ. Cho nên đặt tên kêu căn căn thảo. Ven đường thượng mọc đầy rau dấp cá. Nhìn lại nộn lại mới mẻ. Đến lúc đó lại thêm chút sa tế quấy một quấy hẳn là ăn rất ngon. Lục Tảo gật gật đầu. Vậy ngươi tiểu tâm đừng cắt tới rồi tay. Lục Ngũ nha ngoan ngoãn đáp lời hảo. Hai người lẫn nhau không quấy nhiễu làm việc. Chờ đến hạ vang ngày tây nghiêng thời gian. Mã Tam Nương trở về nhà đánh vỡ này một mảnh tường hòa yên lặng. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.